Hồng Anh ký, chương 219, nhậm ngã hành. Góc truyện audio.com, số khổ A Phi đem cười trực đà lăn Thu Phong Vũ một cái tát cái đã đến trên mặt bàn, sau đó mới từ trong lòng ngực lấy ra lão ngoan đồng Từ Châu, lau lau rồi vài cái thận trọng đưa cho Lưu Đại Sư. Này Lưu Đại Sư lúc này mới thỏa mãn gật đầu cử động ở trước mắt nhìn vài cái mới thả đến trong ngực. Chờ ta một hồi, ta đi lấy binh khí, Đại Sư lôi lệ phong hành. Quyết định nhanh chóng thu được thứ đồ vật về sau lập tức đứng dậy. A Phi luôn miệng nói tạ, đại sư nhưng lại khoát khoát tay, chỉ những cái chấm kia bạc ý bảo hắn thu lại. A Phi mặt già đỏ lên, thầm nghĩ mình cũng xem như công tác nhiều năm người, không nghĩ tới vậy mà phạm vào như vậy một cái sai lầm cấp thấp. Nếu không nói trò chơi tựu là trò chơi, NPC đích đạo đức là tuyệt đối sẽ không có. Nửa chút vô ích đấy, Lưu đại sư đi rồi, trong phòng là được chỉ còn lại có hai cái người chơi cùng một cái mặt quỷ NPC. A Phi hai người tự nhiên là rất cung kính ngồi quỳ kia mặt người từ khi A Phi sau khi đi vào, là được nhìn chằm chằm vào A Phi nhìn, phảng phất A Phi khuôn mặt có một đóa hoa đồng dạng. Lưu đại sư rời đi về sau, mặt quỷ người cười hắc hắc, sờ tay vào ngực bắt đầu sờ, mà bắt đầu. Nếu như nhưng nhìn bề ngoài, này cái mặt quỷ người tự hồ đang tại cho mình gãi ngứa ngứa, hoặc là tại ngực trà sát cho tóm lại trà sát đến, trà sát Thu Phong Vũ mặt đỏ dần. Một lát sau, người nọ mới đưa tay ra, lúc này trong tay đã nhiều hơn một quyển sách. Mặt quỷ người đem quyển sách này hướng A Phi quăng ra, nói cầm đi đi. A Phi trợn mắt há hốc mồm, thoáng cái chưa kịp phản ứng, nói tiền bối, ngươi. Ngươi, làm cái gì vậy, ta và ngươi mới quen đã thân tiễn đưa ngươi một cái tốt. Mặt quỷ người cười cười, như thế nào, các ngươi người chơi không đều là hy vọng có thể có loại này phúc nguyên sao? A Phi trong nội tâm thùng thùng trực nhảy, thầm nghĩ truyền thuyết này bên trong vận khí làm sao sẽ phát sinh ở trên người của mình, hắn một mặt ngạc nhiên không thôi một mặt thò tay lấy ra quyển sách kia cầm đến trước mắt xem xét, trong mắt đều trợn lồi ra. Hấp tinh đại pháp, lần này A Phi cũng không biết muốn hay không phún huyết rồi, tay run một cái này sách là được đánh rơi trên mặt bàn. Thu Phong Vũ mắt lé nhìn một chút khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch vô cùng. Hai người đều là đọc thuộc lòng thi thư. Hẳn là đọc thuộc lòng võ hiệp trước tác tự nhiên biết rõ này hấp tinh đại pháp là cái võ công gì. Quyển sách này chỉ là xuất từ, Tiếu Ngạo Giang Hồ, nguyên là Tiếu Ngạo Giang Hồ đệ nhất ma đầu nhậm ngã hành độc môn võ công. Hắn đã từng dựa vào này võ công hoành hành thiên hạ, thật sự là quần hùng táng đảm, người nghe biến sắc. Dựa theo nguyên sách giới thiệu, hấp tinh đại pháp là từ Bắc Minh thần công cùng hóa công đại pháp diễn biến mà đến, nhưng là hơn phân nửa kéo dài hóa công đại pháp pháp môn, hấp thu Bắc Minh thần công một chút ưu thế. Cái này tuyệt học có thể hấp thu đối thủ nội lực cho mình sử dụng, điểm này không giống hóa công đại pháp thuần túy hóa người khác nội lực, hại người không lợi mình, nhưng là vừa không bằng Bắc Minh thần công như vậy có thể hoàn mỹ hóa giải đối thủ dị chủng nội lực, bởi vậy liền cũng có cực lớn tai họa ngầm. Một khi dùng thời gian dài, tích lũy đối thủ nội lực đã đến trình độ nhất định, liền sẽ sinh ra nội lực cắn trả, một khi áp chế không nổi, ý nghĩ kịch liệt đau nhức khó nhịn, phảng phất đao bổ búa chém sơn hô hải khiếu, sống không bằng chết. Trong tiểu thuyết luyện thành hấp tinh đại pháp chỉ có lệnh Hồ Sung cùng nhậm ngã hành. Kết quả nhậm ngã hành treo rồi. Xong, khiến cho Hồ Sung nếu không phải thiếu lâm phương trượng truyền thụ dịch cân kinh, sợ là cũng ngăn cản không nổi này hại người hại mình tuyệt học. Đương nhiên, trừ đi này võ công khuyết điểm không nói, này hấp tinh đại pháp uy lực cũng là rõ như ban ngày, quả thực tựu là Bắc Minh thần công phiên bản, đối địch đánh nhau thời điểm cực kỳ hữu hiệu, uy lực cực lớn, cực kỳ vô xì. Chỉ là tuyệt học này cùng hắn nội công của hắn tuyệt học có chút bất đồng, người chơi tu luyện nó thời điểm có thể không cần phế bỏ mình vốn có nội công. Bởi vậy hấp tinh đại pháp, Bắc Minh thần công cùng hóa công đại pháp đều bị phân loại làm phụ trợ kỹ năng, là một loại tuyệt học loại phụ trợ kỹ năng. Nếu là chứng kiến này hấp tinh đại pháp như vậy trước mắt thân phận của người này cũng là rõ rành rành rồi. Thu Phong Vũ thấp giọng run rẩy nói, nhậm ngã hành. Nói xong nàng chính mình che miệng Tomoe. A Phi cũng là trực lăng lăng chằm chằm vào mặt quỷ người, toàn bộ tinh thần đề phòng, tay trái âm thầm cầm trường thương cái chuôi thương, e sợ cho này nhậm ngã hành bạo khởi đả thương người. Nhậm ngã hành nhìn thấy tiểu cô nương kia nói toạc ra thân phận của mình, là được ngửa đầu cười ha ha. Tiếng cười cực kỳ to điếc tai dục quỷ, hai người đều là trong nội tâm hoảng sợ không dám nói lời nào. Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ, há lại giống như, bình thường NPC có thể so sánh. A Phi trong nội tâm chỉ có ý nghĩ này. Nhậm ngã hành tại trong tiểu thuyết bị thật nhiều người xưng là lão ma không phải là không có đạo lý. Cái này trong tiểu thuyết số 1 số 2 đại cao thủ tính nết cổ quái công vô tâm kế. Nguyên bản có lẽ làm người phóng khoáng chấp trường Nhật Nguyệt thần giáo quyền hành, nhưng là bị Đông Phương Bất Bại nhốt tại địa lao vài chục năm về sau, hắn tính cách cũng là đại biến, càng phát bá đạo quái đản, đã có một thống võ lâm dã tâm, cũng có nhất thống võ lâm thực lực và trí tuệ. Võ công của hắn lấy hấp tinh đại pháp làm căn cơ, mơ hồ có thể đưa thân ngũ tuyệt tiêu chuẩn tại tiểu thuyết hậu kỳ, mặc dù là lệnh hồ sung cũng không thấy có thể đánh bại hắn, thật sự là một đời hào kiệt vậy đại nhân vật. Có lẽ là bởi vì Đông Phương Bất Bại thái quá mức xông ra, nổi bật đời sau. Đối với Nhậm Ngã Hành đánh giá không đủ cao, nhưng là tiểu thuyết nguyên thoại trong có đề cập Nhậm Ngã Hành này các loại cao thủ thật sự là trong chốn võ lâm một vị kinh thiên động địa đại nhân vật, võ công mạnh đã đến thường nhân cảnh giới khó mà tin nổi. Độc Cô Cầu Bại nếu như phục sinh, hoặc giả Phong Thanh Dương đích thân tới, có thể gặp được đến đối thủ như vậy cũng nên vui mừng vô cùng. Về sau tại vây quét Đông Phương Bất Bại trong trận chiến ấy, Nhậm Ngã Hành bị Đông Phương Bất Bại sắp chết phản kích một con mắt nhưng lại mù. A Phi giờ mới hiểu được này cái mặt quỷ người vì sao như thế rồi. Chỉ là Nhậm Ngã Hành tuy nhiên mù một con mắt nhưng là hình dạng cũng không có tổn hại, như thế nào sẽ biến thành cái này quỷ bình thường dung mạo. Nhậm Ngã Hành không nói, A Phi tự nhiên cũng là không dám hỏi. Hắn, cưỡng chế trong lòng đích kinh ngạc nói, ngài thật sự là Nhậm Ngã Hành tiền bối. Nhậm Ngã Hành gật đầu nói, lão phu ngồi không thay tên trạm không thay đổi tính quý danh. Cỡ lớn, Nhậm Ngã Hành, người giang hồ chỉ sợ cũng không có người nào khác gọi cái tên này rồi. A Phi thầm nghĩ, nào có người dám lấy giống như ngươi danh tự, mặc dù là người chơi cũng không dám lớn lối như vậy, chẳng phải là nghĩ gọi xét đánh sao. Bất quá A Phi nghi ngờ trong lòng càng nhiều, nói, lão tiền bối. Ta nhớ được ngài tại trong sách coi như là anh tuấn tiêu sái, khí thế vô song, hẳn không phải là bộ dáng như vậy. Nhậm Ngã Hành nguyên bản vẻ mặt hưng phấn, nghe vậy nhưng lại buồn bã. Mọi người lo sợ không dám nói, một lát sau Nhậm Ngã Hành mới nói, ngươi tiểu quỷ này nói chuyện vô cùng không thật, ta ghét nhất người chụp lời tâng bốc của ta. Lão phu, này bức dung mạo ta trong lòng vẫn là hiếm có. Đừng nói những, này sẽ vô dụng thôi, bảo ta chính là Nhậm Ngã Hành, quyển sách này ngươi muốn hay là không muốn. Nếu là đặt ở bình thường, trước mắt bày biện một quyển kinh thế tuyệt học có thể đụng tay đến, nói đừng. Không được, đó mới là đầu tú đầu. Nhưng là trước mắt một màn này thái quá mức quỷ dị, một cái phẩm hạnh đống bừa bộn NPC cho ngươi một quyển thanh danh không tốt lắm tuyệt học khuyến khích cho ngươi luyện, ngươi là có dám hay không luyện đâu này. Ít nhất trong lòng cũng muốn nói thầm một chút đi. Vì vậy A Phi trong nội tâm liền càng không ngừng tí tách một hồi hắn nhịn không được nói, đại hiệp ngươi cho ta quyển sách này, là có ý gì đâu này. Nhậm Ngã Hành cười ha ha một tiếng nói, ta không phải đã nói rồi sao, người ta mới quen đã thân ta cấp. Người ít đồ làm kỷ niệm, người đây là cái gì biểu lộ, không tin phải không? Hiển nhiên A Phi dùng hành động thực tế biểu thị ra hoài nghi, Nhậm Ngã Hành ngừng lại một chút nói, người yên tâm ta không có gì yêu cầu. Ân, nói như vậy ngươi cũng sẽ không tin tưởng ta đích xác là nhìn ngươi cùng lão tử có chút hứng thú hợp nhau, ta chỉ là đạo đức của ngươi. Ngươi khóc cái gì, không có gì, A Phi một lau nước mắt thật sự là một lời khó nói hết, mặc dù hắn đã không phải là giang hồ đồ bậy bạ rồi, nhưng là NPC tự hồ đối với hắn quang vinh chuyện cũ thập phần để ý, đạo đức trị giá là số không làm sao vậy, đạo đức trị giá là số không cũng không phải là người tốt. Ít nhất cũng không phải người xấu đi. Nói hứng thú gì hợp nhau, nếu Quách Tĩnh nói những lời này, A Phi cần phải vui cười chết rồi, nhưng là Nhậm Ngã Hành. Nói những lời này thì tương đương với mắng chửi người rồi. Ta biết ngươi một mực hoài nghi, như vậy, ngươi đáp ứng giúp ta một sự kiện, quyển sách này liền cho ngươi, Nhậm Ngã Hành nói. A Phi rốt cục thở dài một hơi, nói sớm đi, như vậy ta mới yên tâm. http://www.ukn.com, con ruồi không đinh không có khe trứng, phi chồn cho gà chúc Tết cũng không đúng. Khục Nhâm lão gia từ ngươi nói để cho ta làm cái gì đi, trước nói rõ một chút, muốn là đối phó Đông Phương Bất Bại chuyện thế này cũng đừng có nói ra. Nhậm Ngã Hành cười ha ha một tiếng, nói yên tâm, không cho ngươi đối phó Đông Phương Bất Bại. Ta một mực tại đây ẩn cư, nhưng là nữ nhi của ta cùng lệnh hồ sung tiểu tử kia tại Mai Trang ẩn cư, nghe nói sinh ra hai cái tiểu hài nhi. Ta nhớ treo ngoại tôn vô cùng, người giúp ta mang một cái lời nhắn, thay ta vấn an thoáng. Một phát của ta hai cái tiểu ngoại tôn, sau đó trở về đem tình huống của bọn hắn báo cáo nhanh cho ta. Chỉ đơn giản như vậy, A Phi không thể tin được. Cứ như vậy giản đáp, Nhậm Ngã Hành nói. A Phi chỉ bên ngoài, nói, nhiệm vụ như vậy, bên ngoài số ít có mấy trăm ngàn người có thể làm. Lão gia tử sẽ không gạt ta chứ? Nhậm Ngã Hành thở dài, nói ai cho ngươi bái kiến lệnh hồ sung đâu này? Chớ hoài nghi, ta biết ngươi và lệnh hồ sung đã gặp mặt. Người bình thường ta mặc dù là ủy thác rồi, hắn cũng vô pháp tìm được Mai Trang. Chỉ có cùng lệnh Hồ Sung hoặc là Nhậm Doanh Doanh biết người chơi mới có cơ hội tiến vào Mai Trang. A Phi nhíu nhíu mày, lý do này ngược lại là nói xuôi được nhưng là hắn vẫn có chút không thể tin được. Chỉ bằng nhận thức lệnh Hồ Sung là có thể nhẹ nhõm đổi lấy một quyền tuyệt học đây không? Phải trời sập rồi, quả thực chính là mình rớt xuống rơi xuống đi vào bên trong rồi. Quả nhiên Thu Phong Vũ cũng phát tới tin tức nói ta cảm thấy được có bẫy. Nhậm Ngã Hành hơi lườm bọn hắn cười ha ha, nói các ngươi quên ta có thể xem lại các ngươi hệ thống tin tức sao? Hai người nhất thời cả người toát mồ hôi lạnh, Nhậm Ngã Hành nói tiếp muốn nói có bẫy, cũng không phải là không có, cách chương.